Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 1, 1, cuộc đời thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thu Bình đã chết. Chết vào ban đêm khi từ tòa án trở về, cô là lần thứ 5 khởi tố ly hôn. Đệ trình lên tòa án bản ký lục của công an cùng báo cáo khám nghiệm của bên pháp y. Nhưng thẩm phán lại nói, sống với nhau từ trẻ tới già là không dễ dàng. Bị bạo hành hơn 20 năm, cô cùng chồng là Phùng Nhị Cường cảm tình vẫn còn. Vì vậy mà thẩm phán vẫn như cũ không đồng ý cho cô ly hôn. Luật sư khuyên cô tiếp tục khởi tố, 5 lần ly hôn không được liền làm đến lần thứ 6. Kết quả của thẩm phán sẽ được đưa lên hot search, không tin lần tiếp theo tòa án có thể tiếp tục có mắt không tròng nữa. Chu Thu Bình nói tốt, cô có chết đều phải ly hôn. Nhưng cô không thể chờ đến khi mở ra phiên tòa tiếp theo. Đêm đó, cô trở lại nhà thuê, Phùng Nhị Cường uống đến say khướt. Đạp cửa phòng muốn cướp tiền đi đánh bài. Cô không cho, Phùng Nhị Cường liền một chân đá vào ngực cô, làm cho cô ngã ra đằng sau, gáy đụng phải góc bàn, máu tích tắc chảy đầy đất. Cô nhắm mắt lại vì quá đau đớn, Chu Thu Bình liền hận. Cô hận chính mình vì chấp nhất cái gì phải chịu đựng tên cặn bã này hủy diệt nửa đời của mình lại chỉ mong cầu tòa án giải quyết ly hôn. Cô nên sớm cầm lên dao phay trực tiếp chém chết tên cặn bã này. Mặc kệ là bị phán cố ý giết người, cùng lắm cũng bị phán là phòng vệ rồi phải ngồi tù. Nhưng tốt xấu gì cô đã báo thù cho chính bản thân mình. Hiện tại đâu, cô chưa từng nghe nói qua bạo hành gia đình, đánh chết vợ, người chồng sẽ bị xử bắn. Nếu được sống lại một lần nữa, cô nhất định phải chính tay dế. Tê chết tên xúc sinh kia, vì chính bản thân mình bắt hắn ta đền mạng. Trong lúc mơ mơ màng màng, Chu Thu Bình nghe được tiếng khóc. Cô cảm thấy kỳ quái, có ai sẽ vì cô mà khóc đâu. Cha mẹ cô đã ớm mất, cô có một người anh trai, nhưng cũng không cần phải đề cập tới. Đến nỗi con của chính mình cũng sẽ không vì cô mà rơi giọt nước mắt. Con gái vẫn luôn phản đối cô ly hôn, nói rằng ngại mất mặt. À, đó chính là chuyện ma quỷ gạt người. Cô không phải là một người mẹ thành công, không thể bồi dưỡng ra một đứa con ưu tú. Hai ông cháu giống nhau đều sống ích kỷ. Đòi hỏi cô phải chăm sóc, sai sử. Cách chương.